anh nhất định làm em yêu anh. Chương 38, mẹ trẻ, góc truyện audio.com. Tiên bực bội đi ra khỏi nhà Phong, cái khỉ gì chứ, tưởng mình lắm tiền nhiều của thì được phép khinh khi người khác sao, vừa mới có được một chút thiện cảm với Phong thì đã có những thứ khác nảy sinh. Thật điên đầu, vừa đi được mấy bước thì Tiên nghe tiếng động cơ xe máy ở đằng sau, quay phắt người lại thì thấy Phong đã cho xe đi song song với mình rồi. Phong tấp xe vào lề, nói, lên tớ đưa về. Ừ, Tiên nói rồi trèo lên xe, tội gì mà đi bộ chứ. Dù gì thì cô có ác cảm với mẹ cậu ta chứ có phải cậu ta đâu. Đang đi, Phong nói, xin lỗi nhé. Hả, sao, thì chuyện ban nãy ý, sao phải xin lỗi? Tiên hỏi lại, cậu, không giận hả? Phong ngạc nhiên, sao phải giận, những người giàu có thì thường khinh người như vậy mà, tôi đã từng biết nhiều người như vậy rồi. Hả, cậu biết những người như thế? Ừ, lần tôi 15 tuổi, giọng Tiên nhỏ dần, rồi tịt luôn. Phong đang mải lái xe, xong lại thấy người đằng sau im lặng. Lưng mình thì có cảm giác bị dựa vào, Phong giảm tốc độ ngoảnh lại nhìn. Tiên đã ngủ gục từ lúc nào rồi? Sao mà dễ ngủ thế không biết? Phong mỉm cười rồi tiếp tục ngoảnh lại lái xe. Baby I'm sorry neo wa iseo do nan lonely. Sarang hajin nai ga buzo khan ga boa. Tireon monan nan yong seo he. I'm sorry ik neo wa naui story. Sarang khiran nai gan gua bun han ga boa. Ne kuyote iseo do. Baby I'm so lonely lonely lonely lonely lonely. Lonely, hai ne một. Tiên giật mình vì nghe tiếng nhạc ở bên tai. Mắt vẫn không buồn mở ra, tay theo thói quen quờ quạng trên giường để tìm điện thoại. Vừa chạm vào cái vật đang phát ra tiếng nhạc và đang trong trạng thái rung bần bật, Tiên sờ sờ bàn phím rồi áp máy vào tai, nói trong khi mắt vẫn chưa buồn mở. Alo, chưa dậy sao? Một giọng con trai vang lên. Chưa, ai đấy? Phong, Trịnh Thanh Phong. Phong cười và nghĩ rằng Tiên sẽ lập tức bật dậy. Ừ, Phong, Trịnh Thanh Phong. Tiên nhắc lại như một cái máy, lại hỏi. Có việc gì không? Dậy chưa? Phong ngạc nhiên khi không hề nghe thấy tiếng bật dậy. Sao phải dậy? Tiên ngáp một cái, hỏi lại. 4 giờ chiều rồi, thì sao? Ờ, không sao cả. Không dậy thì ngủ tiếp đi. Ờ, Tiên nói rồi cứ thế vứt điện thoại xuống, đổi tư thế nằm rồi ngủ tiếp. Bên này Phong nghe tiếng phịch một cái nhưng rồi không nghe thấy tiếng gì khác, cậu lắc lắc đầu rồi tắt máy. Sao ngủ gì mà ngủ từ lúc hơn 12 giờ đến giờ không dậy, mà còn chưa ăn gì nữa? Ổng này, cô biết Tiên nhà ta có khả năng ngủ 12 tiếng một ngày rồi. Tỉnh dậy khi bị ánh nắng chiếu xiên vào mặt, Tiên nhìn xung quanh. Cái đồng hồ điểm 17 giờ 30 chiều. Ngồi dậy ngáp một cái rồi vươn vai đứng dậy, cô thấy bụng mình đang đánh trống dữ dội, bèn mò xuống dưới nhà. Nguyên vừa tắm xong đang nằm xem tivi thấy Tiên đi xuống hỏi. Giờ là hoàng hôn hay bình minh đây? Đương nhiên là hoàng hôn rồi. Vậy sao giờ chị mới chịu dậy? Kệ ta, Tiên nói vậy rồi đi vào bếp lại nghe tiếng Nguyên. Vậy chị đi đâu mà ngủ quên để anh Phong phải bế vào đây trong trạng thái ngủ như chết vậy? Hả, Tiên ngoảnh ngay lại, cậu vừa nói gì cơ? Chị ngủ quên rồi tên Phong đó bế về hả? Phải, Tiên ngớ người, cảm giác như cầm lại chạm xuống đất rồi. Nhưng lần này nhanh chóng lấy lại trạng thái, đi vào bếp. Không sao hết á, mới chỉ bế thôi mà có gì đâu cơ chứ? Rồi lại lẩm nhẩm hát, ai ai cũng có ước mơ giàu sang, để muốn thay đổi cuộc sống này. Sau khi đánh chén no say. Thật ra chỉ có một tô mì gói. Tiên đi ra ngoài cổng chơi, vừa ra cổng đã gặp chị hàng xóm đang định đi vào nhà mình rồi. Vừa thấy Tiên, chị ta lập tức nói. À, Thủy Tiên, góc truyện audio.com. Cho chị gửi em một lúc được không? Chị ra bưu điện một lát thôi. Vâng, Tiên cười, đón lấy thằng cô mới hơn một tuổi nhưng lại chưa biết đi. Ninh vào nhà chị chơi đi. Trông hộ chị một lát nhé. Vâng, chị cứ đi đi, lát em bế qua cho. Khoảng nửa tiếng nữa chị sẽ về. Vâng, Ninh vào nhà chị chơi đi, vào bắt anh Nguyên cõng nào. Tiên vừa nói vừa lè lưỡi với thằng cu vô cùng múp míp trắng trẻo trước mặt mình. Ai đời mới hơn một tuổi đã nặng đến 12 cân chứ, nặng quá đi. Nửa tiếng sau Tiên bế thằng nhóc sang trả vì nó quấy quá độ, Nguyên cũng bực mình vì nó cứ bắt. Nhong nhong nhong, nên Tiên bế nó sang trả. Vừa đi cô vừa nói, gọi chị đi Ninh, chị ị, thằng nhóc gọi theo. Ấy, chị chứ không phải ị, nói lại nào. C, H, I, I, nói đến mấy lần thì vẫn thế. Tiên bực mình, nói. Vậy gọi mẹ đi, mẹ, mẹ, đấy gọi mẹ thì sõi thế. Mẹ, mẹ, vừa đi ra đến cổng hai chị em đang, mẹ, thì có hai thằng thanh niên đi qua. Nhìn Tiên vẫn đang dậy, cô Ninh gọi mẹ, tên ngồi đằng sau nói với tên đằng trước. Xem kìa, mới tí tuổi đầu chắc học sinh cấp 3 con đã thế kia rồi kìa. Ừ, ha ha, hai tên đó nói xong phóng xe chạy vụt luôn. Tiên ngớ người một lúc xong quay lại, nói với theo. Cái gì cơ, có giỏi nói lại coi. ai mẹ chứ, hai thằng điên kia. Tiên bực mình nhìn hai thằng vẫn cười lớn trước mắt mình, lại nhìn sang cô Ninh. Trời ơi, tôi mới từng này tuổi mà nó nói tôi có con bằng từng này, không có mắt sao trời. Hai thằng điên, tức quá đi, vụ này là thật đó, trường hợp của TG luôn hu hu. Nhưng hôm đó TG mới đi học về nên vẫn mặc đồng phục nên được tặng cho câu. Học sinh cấp 3 đã có con thế kia rồi, nghĩ lại mà tức quá, vò đầu bứt tóc, sang trả con cho chị hàng xóm, nghe chị ta cảm ơn rồi tiên bỏ về. Cô vẫn còn bực vụ ban nãy, thật điên đầu, cách tốt nhất để giải tỏa căng thẳng này là, đi tắm, bước ra khỏi phòng tắm, lấy cái khăn lau đầu rồi đi xuống nhà, phải xuống nấu cơm thôi. Sau khi ăn tối tiên lại mò lên phòng, mở máy tính. Có ai học hành làng nhàng như Thủy Tiên không trời? Lớp 12 rồi mà chả lo học hành gì cả. Suốt ngày chỉ lằng nhằng thôi. Mở máy, vào Yahoo, chả có nick của ai sáng cả, lại lên Dinh chơi, chỉ có mấy người không quen biết sáng thôi, chán quá cô mở cà phê mốt rồi cứ để đấy, tay tiện thể với cuốn báo ở gần đấy ngồi đọc. Cô có một đống báo nhưng lại rất lười đọc, chỉ khi nào không có cái gì mới mở ra đọc nên chả biết bây giờ báo đến số bao nhiêu rồi, cứ thấy hay thì đọc chứ chả bao giờ để ý số cả. Hôm nay khi tôi đang giải thích qua điện thoại với một chàng trai rằng tôi đã cảm nắng, cậu ta ra sao, thì nhận được một tin nhắn từ bạn thân cậu ta. Người đang ở đó với chàng trai trong mơ của tôi. Tin nhắn là, cậu ấy không thích cậu đâu, đừng luyên thuyên dài dòng nữa. HHT số 931. Ha ha ha, tiên ngồi cười như con điên khi đọc mẩu chuyện này, còn rất nhiều mẩu khác mà nội dung còn buồn cười hơn như. Cả hội bạn cùng lớp của tôi đi xem Hừng Đông, tôi bằng mọi cách thủ thỉ với hội cả cứng để được xếp ngồi cạnh cậu bạn tôi thích. Khi vào rạp tôi hào hứng quay sang nói chuyện với cậu ta, hỏi cậu ta nội dung của các phần trước với lý do là vì không xem nên tôi không hiểu. Đến nửa bộ phim, cậu ta quay sang nhìn tôi kỳ quặc bảo. Tớ sẽ tặng cậu DVD các phần trước để cậu về nhà tha hồ nghiên cứu. Giờ thì để tớ xem phim được không, cậu làm tớ lỡ mất những đoạn hay nhất. Góc chuyện audio.com. Không thể diễn tả tôi muốn chui xuống hố thế nào. HHT số, cô biết nữa, mất bìa rồi. Đọc xong mẩu này, tiên lập tức vứt cuốn báo sang một bên, nếu còn đọc nữa chắc quai hàm sẽ bị sái mất. Trước giờ không đọc bây giờ đọc thấy thật, hài hước, ha ha, bất chợt nhìn vào màn hình, có hai tin nhắn mới, ổ của Phong. Forever on love, nè làm gì vậy? Forever on love, không nhận ra à Thuy Tiên, lonely u à sao biết vậy? Forever on love, mới kết bạn ban nãy đó. Thuy Tiên, lonely, ban nãy, tiên nhớ lại, lúc nãy có đến 5 người kết bạn cứ ấn đồng ý hết nên chả để ý ai với ai. Forever on love, hồi chiều mấy giờ dậy vậy? Thuy Tiên, lonely, 5 rưỡi, forever on love, oài, không thấy đói hả? Thuy Tiên, lonely, không, ngủ là quên hết à không? Forever on love, hì hì, hôm nay là một ngày vừa vui vừa buồn với tôi. Thuy Tiên, lonely, tôi biết rồi. Forever on love, mà yêu cô đơn hả? Thuy Tiên, lonely, no, tiên ngạc nhiên, forever on love, vậy sao đặt nick là lonely vậy? Thuy Tiên, lonely thích vậy, tôi chưa có người dòm ngó mà. Forever on love, vậy giờ có rồi thì thay được không? Thuy Tiên, lonely, no kệ đi. Forever on love, cho tôi hỏi. Cái cậu Thanh đó, Thuy Tiên, lonely, Thanh sao? Tiên hỏi lại, forever on love, hôm nay, cậu ta, Thuy Tiên, lonely, sao, cách chương.